hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 132, hoàng hôn trong hai nữ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Các học sinh cuộc sống ở trường học dù sao vẫn là buồn tẻ lại lặp lại kia phòng học. Nhà ăn cùng phòng ngủ đối ứng học tập, ăn cơm cùng ngủ, chứ lần đó ra chính là chờ mong cuối tuần cùng các loại ngày nghỉ lễ ngày nghỉ rồi. Nhưng mà đối với Dung Thành Thất Trung các học sinh mà nói, kỳ lễ quốc khánh này bọn hắn cũng không thể dễ dàng vui sướng vui đùa. Bởi vì ngày nghỉ sau khi kết thúc bọn hắn liền sẽ nghênh đón học lên sau đó lần thứ nhất nguyệt khảo. Cuộc thi lần này thập phần trọng yếu. Đại bộ phận học sinh đem thông qua cuộc thi lần này kết quả xác định tự mình sau này là muốn lựa chọn văn khoa còn là khoa học tự nhiên. Tống khoa mục trên, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng không dám buông lỏng. Bọn hắn đang mong đợi lúc này đây cuộc thi, thông qua nó chứng minh một câu. Ta Trương Phàm không có thổi như bước, vì vậy lễ quốc khánh mấy ngày nay hai người không có ra đi du ngoạn. Mà là Giang Lan Thanh mỗi ngày lưng đeo một cái túi sách đi tới Trương Phàm trong nhà. Đẹp kia viết, phụ đạo Trương Phàm học tập, đương nhiên trong nhà chỉ còn lại có hai người thời điểm. Hai người có đôi khi lại hội kìm lòng không được lăn đến phía sau trên giường. Nghỉ ngơi 10 phút, Giang Lan Thanh mở to hai mắt đối Trương Phàm đưa ra đề nghị. Trương Phàm nhìn mình ánh mắt phía dưới nàng mê ly mông lung đôi mắt. Lập tức gật đầu đồng ý từ khi trước đó lần thứ nhất tiếp xúc thân mật về sau. Quan hệ giữa bọn họ lại lên một bậc thang. Ít nhất hiện tại Giang Lan Thanh tại động tình về sau sẽ chủ động cầm lấy Trương Phàm để tay tại chính mình trước nửa người trên. Nhìn sắc mặt ửng hồng nàng. Trương Phàm biết mình hiện tại là có thể đem nàng ăn xong lau sạch. Nhưng hắn đúng là vẫn còn bình tĩnh lại. Chấm dứt hôn môi về sau. Hắn quyết định đi giặt sạch một cái tắm nước lạnh tĩnh táo một chút. Kết quả lại bị Giang Lan Thanh đã đoạt trước. Ta trước tẩy, cách cửa phòng tắm nghe bên trong suối tiếng nước. Trương Phàm ở bên ngoài chẳng biết xấu hổ mà hỏi. Vợ, có thể cùng nhau tắm rửa không? Ta vừa vặn không có khóa trái môn. Giang Lan Thanh đã trầm mặc một lát mới trả lời. Trương Phàm nhìn cái kia lòe sáng inox môn nắm tay. Quay người đã đi ra. Hắn chỉ có thể đi sân thượng hóng hóng gió từ phía sau truyền tới phòng tắm môn khóa ngược lại thanh âm. Giang Lan Thanh ngóc lên cái cằm hưởng thụ lấy ôn hòa nước trôi đánh ở trên mặt. Hai tay vỗ vỗ gương mặt. Đột nhiên phốc xì, một tiếng bật cười. Ta thật đúng là một cái tiểu sắc mặt nữ. Đây coi như là câu dẫn đi. Sau đó lại lắc đầu. Nhỏ giọng nói, tiếp theo không như vậy. Chúng ta cũng còn tiểu. Đây không phải Giang Lan Thanh lần thứ nhất muốn trộm ăn trái cấm. Thế nhưng là nàng lần thứ nhất làm ra hành động, nhưng kết quả tại dự liệu của nàng bên trong, lại ngoài ý liệu, mặc quần áo tử tế theo phòng tắm sau khi ra ngoài. Giang Lan Thanh không có ở Trương Phàm phòng ngủ chứng kiến hắn. Liền đi tới phòng khách, nhìn thấy Trương Phàm tại trên ban công sau đó liền đi qua. Đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Trương Phàm, cảm ơn ngươi. Trương Phàm nghiêng đầu nhìn Giang Lan Thanh lưu lại giọt nước trắng nõn gương mặt. Cổ nàng trên giọt nước tại dưới thái dương chiết xạ ra hào quang. Tựa như dẫn theo một sợi dây chuyền kim cương. Hắn một bên đưa tay giúp nàng sửa sang lại nàng cái kia ẩm ướt xốc xếch tóc dài. Một bên đắc ý nói. Sớm muộn gì đều là của ta. Ta mới không nóng nảy. Hiện tại làm sẽ bị cha mẹ của chúng ta cắt ngang chân đấy. Ngươi nói có đạo lý. Giang Lan Thanh gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn mặt trời. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người của nàng. Làm cho nàng giang hai cánh tay làm ra ôm bầu trời tư thế. Dùng sức hô, Trương Phàm, ta yêu ngươi. Dưới lầu đi ngang qua người đi đường bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lại không nhìn thấy người. Anh cũng yêu em. Trương Phàm tại đem Giang Lan Thanh kéo về phía sau rồi một bước về sau. Dừng ở ánh mắt của nàng nói. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm lộ ra cười yếu ớt. Kéo tay của hắn đi tới phòng ngủ. Đôi tay đè chặt bờ vai của hắn nói. Đợi ta, lại lập tức đi phòng tắm đem đặt ở phòng tắm trong tủ máy sấy cầm tới đưa cho Trương Phàm. giúp ta thổi tóc, nói xong cũng mình ngồi ở rồi cuối giường. Hai cánh tay đem ướt át tóc thổi sang rồi bả vai đằng sau. Máy sấy ông vang lên. Giang Lan thanh tóc xanh tại Trương Phàm giữa ngón tay từ nặng chậm rãi thay đổi nhẹ. Cuối cùng trở nên mềm mại đen bóng. Vợ, người chất tóc thật tốt. Trương Phàm kìm lòng không được tán dương. Hắn rất hưởng thụ loại này sợi tóc trượt theo đầu ngón tay chảy xuống cảm giác. Ta cũng cảm thấy, Giang Lan thanh đắc ý ngóc lên cằm. Rồi hướng Trương Phàm nói. Người thích gì kiểu tóc? Trương Phàm trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên Bạch Tuyết ngày đó kiểu tóc. Sau đó liền chiếu vào hình dạng của nó miêu tả cho Giang Lan Thanh. Đợi Giang Lan Thanh quản lý tốt chính mình mới kiểu tóc về sau. Một đối mặt với tấm gương quay người. Một đối mặt với Trương Phàm nói. Nhìn rất đẹp, cái học kỳ ta liền phát hiện này rồi. Vợ sáng suốt, Trương Phàm lập tức nịnh nọt nói. Sau đó đem máy sấy cất kỹ thả lại chỗ cũ. Ngươi không đi tắm rửa à? Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm lần nữa trở lại phòng ngủ về sau. Hai mắt hẹp gấp rút nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói. Sau đó lại một vừa gật đầu. Một bên tự quyết định đứng lên. Không cần thẹn thùng, ta hiểu. Trương Phàm mặt không biểu tình gảy một cái Giang Lan Thanh cái chán. Không cần, thời gian kế tiếp, bọn hắn lại vùi đầu vào rồi học tập bên trong. Lúc dục vọng trong lòng đã được phát tiết về sau, ngược lại có thể tâm vô tạp niệm nghiêm túc chuyên tâm học tập. Cho đến nắng chiều theo xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ đến trên bàn sách về sau. Hai người mới cùng duỗi cái lưng mệt mỏi, cuối cùng đem bài tập làm xong. Giang Lan Thanh thở dài một hơi. Mà Trương Phàm trực tiếp nằm ở rồi phía sau trên giường. Cầm điện thoại di động lên chơi tiếp. Bạch Tuyết cho hắn phát một cái tin tức. Ta tại đồ thư quán đọc sách. Thành phố một trong là ở lễ quốc khánh nghỉ trước cử hành nguyệt khảo kia. Bởi vậy Bạch Tuyết ngày nghỉ này không có gì học tập áp lực. An vị tại trong ngày thường cùng Trương Phàm chỗ ngồi. Một người nhìn mình ưa thích thư tịch. Hôm nay về sớm một chút. Buổi sáng ngày mai ta tới tìm ngươi. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm tại cho người khác hồi âm hơi thở. Nhịn không được lòng hiếu kỳ liền muốn cho hắn tới một cái đột nhiên tập kích. Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện phiếm, nhưng nàng vừa vặn bổ nhào qua, đã bị Trương Phàm đem đầu của nàng đè xuống. Ta sơ chung đồng học, Trương Phàm dùng thập phần tự nhiên ngữ khí hồi đáp, cùng đưa di động nâng thật cao. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm như vậy. Vốn nghĩ đoạt tới xem một chút rốt cuộc là cùng ai nói chuyện phiếm. Bất quá nghĩ đến tự mình tỉ mỉ ăn mặc kiểu tóc sau đó liền buông tha rồi. Đành phải móp méo miệng. Không cho ta xem sẽ không xem. Về sau ta cũng không cho ngươi xem điện thoại di động của ta. Người thương cũng có thể có việc riêng tư. Bằng không thì, Trương Phàm bắt đầu cho Giang Lan Thanh giảng đạo lý lớn. Hắn cũng không muốn tự mình có một ngày cũng lật thuyền trong mương. Biết được, Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt, sau đó từ trên giường nằm dựng đứng lên, một bên đem sách của mình chứa vào trong túi sách, một bên nói với Trương Phàm, ta rời đi, ngày mai ta muốn đi thăm người thân liền không tới. Biết được, ta buổi sáng không phải đã nói một lần sao, nắng chiều treo trên đỉnh núi. Giang Lan Thanh theo Trương Phàm trong nhà sau khi ra ngoài nhìn theo trước mặt mình dắt tay đi qua một đôi tình lữ. Nhìn bọn họ trên mặt dáng tươi cười, nàng cũng kìm lòng không được nở nụ cười. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đồ thư quán hẳn là vẫn chưa đóng cửa. Ngay sau đó nàng liền chặn một chiếc taxi, vừa vặn Trương Phàm yêu đương lý luận đem nàng hù được sửng sốt một chút kia nàng cũng quyết định đi xem tương quan thư tịch. Yêu đương đại sư luyện như thế nào thành cuối cùng nhưng nông cạn chi tác. Giang Lan Thanh quyết định xâm nhập học tập về tình yêu lý luận tri thức. Tại Quang Minh thành phố đồ thư quán cửa ra vào, Bạch Tuyết ôm một quyển sách đi ra. Khi nhìn đến đâm đầu đi tới Giang Lan Thanh về sau. Ánh mắt một mực dừng lại tại trên người của nàng. Bạch Tuyết đối cái này hết sức xinh đẹp nữ sinh lại ấn tượng. Không phải là Hắc Trường Thẳng sao? Thế nào đổi lại kiểu tóc rồi? Giang Lan Thanh ánh mắt cùng lúc đó Bạch Tuyết trên người. Khi nhìn đến nàng cũng nhìn mình chằm chằm về sau. trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Bạch Kết cũng làm giống nhau động tác, vậy đại khái chính là gọi là mỹ nhân tiếc mỹ nhân. Hai nữ gặp thoáng qua thời điểm, nắng chiều đem bóng dáng của các nàng hòa thành một thể. Sau đó theo các nàng bước chân mở ra lại lần nữa ngăn ra. Giang Lan Thanh Tại đi vào đồ thư quán về sau, nhịn không được dùng ngón tay kéo lại tự mình rủ xuống ở trước ngực bím tóc. Tự nhủ, trách không được Trương Phàm cái này thẳng nam có thể nghĩ ra đẹp mắt như vậy kiểu tóc. Nguyên lai là sao chép người khác, cách Trương.